sau đó kết bạn với bé Vũ Kỳ. Quản gia Trọng nhanh chóng nhận lấy điện thoại, tạo tài khoản cho thành chủ, sau đó lại tìm nick của bé Vũ Kỳ, dùng tài khoản vừa mới tạo được của thành chủ nhà mình để kết bạn với bé Vũ Kỳ. Ban đầu quản gia Trọng cho rằng bé Vũ Kỳ có thể sẽ không đáp lại nhanh chóng, dù sao thì bé Vũ Kỳ vẫn là một đứa nhỏ mới có 5 tuổi, còn nít ham chơi, cũng không thể luôn trông chừng điện thoại. Ở trong viên phủ có nhiều đồ chơi mới lạ như thế, rất dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của con nít. Nhưng mà quản gia Trọng vừa mới gửi yêu cầu kết bạn không bao lâu, bọn họ vừa mới ra khỏi viên phủ, còn chưa lên xe thì bé Vũ Kỳ đã chấp nhận lời mời kết bạn của thành chủ. Thành chủ, kết bạn rồi, bây giờ người đã là bạn tốt của bé Vũ Kỳ. Quản gia Trọng đưa điện thoại tới trước mặt thành chủ nhà mình, tâm trạng có chút kích động. Đường Vũ Kỳ là con của cô cả nhà họ Đường, vậy thì chỉ có thể là công chúa nhỏ của quỷ vực Chi Thành bọn họ. Trương Minh Hoàng vừa nhận điện thoại, Đường Vũ Kỳ liền gửi tin nhắn tới. Đường Vũ Kỳ gửi tới một khuôn mặt tươi cười, sau đó lại gửi tới một câu: chú xinh đẹp ơi, là chú ạ. Lúc này quản gia Trọng vẫn còn đang nhìn chằm chằm, nhìn thấy tin nhắn của bé Vũ Kỳ gửi tới, khóe môi nhịn không được mà kéo ra một lần nữa. Chú xinh đẹp hả? Cách xưng hô chú này chỉ sợ là không thích hợp. Nếu như cô cả nhỏ Đường thực sự là công chúa quỷ vực Chi Thành bọn họ, vậy thì đứa nhỏ này phải gọi thành chủ là ông ngoại. Đây chính là ông ngoại đó, cho nên xưng hô không thể sai được. Quản gia Trọng vừa định nhắc nhở thành chủ nhà mình về vấn đề xưng hô. Quản gia Trọng còn chưa mở miệng thì đã nhìn thấy thành chủ nhà mình gửi lại một tin nhắn. Đúng vậy. Quản gia Trọng giật mình. Bình thường thành chủ nhà mình đều không có Facebook. Hơn nữa, bình thường thành chủ cũng không gửi tin nhắn. Sao mà thao tác của thành chủ lại nhanh như vậy? Ông ta cũng chưa có nhắc nhở kia mà. Hơn nữa hiện tại thành chủ biết rõ bé Vũ Kỳ là con của cô cả nhỏ Đường. Vậy thì thành chủ cũng biết bé Vũ Kỳ có thể là cháu ngoại của mình. Vậy mà thành chủ lại có thể để bé Vũ Kỳ gọi mình là chú. Không chịu uốn nắn một chút hả? Rút cuộc là thành chủ suy nghĩ như thế nào vậy? Cháu chào chú. Tin nhắn của Đường Vũ Kỳ lại được gửi tới ngay lập tức. Cách màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cô bé. Chú ơi, chú nhớ là đừng có buồn nữa nha. Thỉnh thoảng cháu có thể đi chơi với chú. Đường Vũ Kỳ thật sự rất thích chú xinh đẹp này, cũng rất muốn thân thiết với chú ấy. Được. Trương Minh Hoàng hơi ngẩn ra, sau đó khẽ cười một tiếng. Ông ta nói một chữ được ra khỏi miệng, sau đó lại nhớ đến lúc này bé Vũ Kỳ không có ở đây, không thể nghe được, cho nên Trương Minh Hoàng lại đánh một chữ được rồi gửi qua. Thành chủ, bé Vũ Kỳ nói là muốn đi tìm người, nếu không thì hẹn thời gian đi, xem có thể... Quản gia Trọng vẫn còn muốn có thể thông qua Vũ Kỳ để làm xét nghiệm. Quản gia Trọng còn đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể gặp bé Vũ Kỳ. Không ngờ tới là vừa mới kết bạn xong, bé Vũ Kỳ đã đưa ra yêu cầu muốn gặp thành chủ. Trương Minh Hoàng không trả lời quản gia Trọng, nhưng mà tin nhắn của Đường Vũ Kỳ lại được gửi tới. Chú ơi, ngày mai cháu đi tìm chú chơi nha. Cho nên chuyện này không cần Trương Minh Hoàng phải trả lời. Đường Vũ Kỳ đã trả lời thay cho ông ta. Tốt quá, bé Vũ Kỳ bảo là ngày mai sẽ đến. Thật sự tốt quá. Quản gia Trọng nhìn thấy tin nhắn của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ gửi tới thì cười đến nỗi hai mắt híp lại. Bé Vũ Kỳ đúng là khéo hiểu lòng người. Nhưng mà dưới tình huống hiện tại, người nhà họ Đường có thể cho bé Vũ Kỳ đi ra ngoài à? Hơn nữa con bé còn nhỏ như thế, chắc chắn là nhà họ Đường không thể để cô bé đi một mình ra ngoài được. Chỉ là quản gia Trọng vừa mới nghĩ đến một vấn đề thực tế, nụ cười trên mặt lại cứng đờ. Chú ơi, cháu đã nói với bà cố của cháu rồi, ngày mai cháu sẽ đi tìm chú. Mà đúng lúc này tin nhắn của Đường Vũ Kỳ lại được gửi đến, giải quyết nỗi ưu sầu của quản gia Trọng. Bà cụ Đường đã đồng ý để một mình cô bé đi ra ngoài. Quản gia Trọng liền giật mình, người nhà họ Đường đều cẩn thận như thế, vào thời điểm này lại để một cô bé nhỏ như vậy đi ra ngoài một mình. Thành chủ, người hỏi một chút thử xem, hỏi xem tình huống như thế nào. Ý của bé Vũ Kỳ có phải là ngày mai bà cụ Đường sẽ đến cùng với cô bé không? Quản gia Trọng cảm thấy cần phải làm rõ vấn đề này. Dù sao thì một đứa nhỏ 5 tuổi đột nhiên lại đi gặp một người xa lạ, chắc chắn là bà cụ Đường sẽ sinh lòng cảnh giác. Đến lúc đó, nếu như bà cụ Đường biết thân phận của thành chủ, liên quan đến những chuyện trước kia của nhà họ Đường và quỷ vực Chi Thành, chỉ sợ là bà cụ Đường sẽ nghi ngờ bọn họ có mục đích khác. Cho dù là bọn họ có muốn giải thích thì cũng khó mà giải thích rõ ràng. Dù sao thì những chuyện trước kia nhà họ Đường gặp phải đúng là có liên quan đến quỷ vực Chi Thành. Hai chuyện lần trước đều muốn hủy hoại Đường Lăng và Đường Vân Thành. Hiện tại bọn họ lại nói với nhà họ Đường là quỷ vực Chi Thành

hoặc là ai cố ý truyền vào trong tai cô. Anh đừng hiểu lầm, anh tuyệt đối đừng hiểu lầm. Liễu Ảnh thấy sắc mặt anh khẽ biến đổi, hẳn là có chút tức giận. Cô cho rằng anh ta tức giận cô hỏi thăm tin tức của mình. Tôi không phải cố ý muốn dò la tin tức của anh, tôi chỉ là vô ý nghe thấy. Liễu Ảnh không muốn sinh ra bất kỳ hiểu lầm gì, cho nên cô phải giải thích rõ ràng. Nghe được từ đâu? Sắc mặt Tư Đồ Không càng trầm đi, giọng nói bỗng thêm vài phần lạnh lẽo. Lần trước tôi đi ăn cơm, vừa khéo gặp phải, sau đó vô ý nghe thấy một vài chuyện trong nhà vệ sinh. Liễu Ảnh thật sự không phải cố ý, hôm đó có một người bạn hẹn cô cùng ăn cơm. Sau đó, cô vừa khéo gặp phải Tư Đồ Không cùng vào khách sạn với một người phụ nữ khác. Chuyện cũng là trùng hợp. Sau đó lúc cô ở nhà vệ sinh, vừa khéo gặp được người phụ nữ đi cùng Tư Đồ Không. Nghe thấy cô ta nói đang qua lại với anh ta. Lúc đó ý trong lời nói là hai nhà có ý liên hôn. Nhưng Liễu Ảnh không để ý. Vốn dĩ ước hẹn 5 năm của cô và Tư Đồ Không sắp hết hạn rồi. Đến lúc đó Tư Đồ Không kết hôn với ai không liên quan tới cô. Cô căn bản hoàn toàn không để trong lòng. Lúc đó nghe xong liền quên, cho nên cũng không suy nghĩ cẩn thận có phải chuyện quá trùng hợp rồi không. Dù sao những chuyện đó đối với cô cũng không quan trọng, cô căn bản sẽ không để ý. Nghe thấy cái gì? Đôi mắt Tư Đồ Không nhìn chằm chằm vào cô ta, không biết là đang nghĩ cái gì. Đôi mắt sâu của anh ta lúc này trông có chút khó đoán. Thì nghe thấy cô Viên nói nhà hai người sắp xếp cho hai người xem mắt, hai người đang tìm hiểu nhau, sau đó hai nhà định liên hôn, về cơ bản là như vậy. Mặc dù Liễu Ảnh không để ý, nhưng có thể là phụ nữ trời sinh mẫn cảm với loại chuyện như thế này. Hơn nữa dù sao cũng có chút liên quan đến cô. Dù sao, lúc đó quan hệ của cô và Tư Đồ Không vẫn chưa kết thúc. Nghe thấy lúc nào? Đôi mắt sâu của Tư Đồ Không hơi nheo lại, bàn tay vốn đang rũ xuống một bên lúc này đặt lên trên bàn, khẽ gõ một cái. Hơn một tháng trước, cụ thể cũng không nhớ rõ. Liễu Ảnh không hề nghĩ nhiều, chỉ tùy tiện trả lời. Cụ thể là ngày nào cô ta thật sự không nhớ rõ, bởi vì cô không đặc biệt ghi nhớ. Tư Đồ Không nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Hơn một tháng trước cô ta nghe thấy những lời như vậy lại không nói với anh, không hỏi anh ta. Hơn nữa hoàn toàn không có gì bất thường, thậm chí ngay cả sự việc anh ta cũng không nhớ rõ. Trái tim này của cô ta thật sự đủ lớn. Cô ta là người phụ nữ của anh. Bọn họ ở bên nhau đã 5 năm rồi, mà cô ta nghe thấy anh ta cùng với người phụ nữ khác gặp mặt tìm hiểu, nhưng lại không có một chút phản ứng. Tư Đồ Không gần như hiểu ra là chuyện gì. Cái ngày hôm đó mà cô ta nói, anh ta vẫn còn nhớ một chút. Lúc đó mẹ của anh ta hẹn bà Viên. Anh ta tạm thời bị mẹ của anh ta gọi đến. Lúc đó Viên Thanh Vân xuống đón anh ta. Có lẽ là lúc đó, lúc bị Liễu Ảnh nhìn thấy, ít nhất sau đó, những lời Liễu Ảnh nghe thấy ở trong nhà vệ sinh, có lẽ là có người cố ý nói cho Liễu Ảnh nghe. Anh ta hoàn toàn không biết chuyện này, mà cô rõ ràng cũng không hề để ý. Chuyện hơn một tháng trước. Tư Đồ Không nói với mình, không được tức giận. Nhưng anh ta phát hiện anh ta không kiềm chế được. Người phụ nữ này lại không gan, không phổi như thế. Mà vào lúc nghe thấy anh ta qua lại với người phụ nữ khác mới không hề để tâm. Hả? À, Liễu Ảnh nhìn ra anh ta đã tức giận. Có lẽ trước đó anh ta nên tức giận rồi. Chỉ là lúc trước anh ta đang kiềm chế, mà bây giờ không kiềm chế nữa. Đừng hiểu nhầm, tôi thật sự không có ý nghe ngóng những chuyện này. Anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ chuyện gì của hai người. Hơn nữa lúc đó tôi không có nói gì, giả vờ như không nghe thấy, bảo đảm sẽ không phá hỏng đại sự của anh. Liễu Ảnh không muốn nói vì chuyện này mà khiến anh ta hiểu lầm. Tư Đồ Không vốn dĩ chỉ có chút tức giận, bây giờ nghe thấy lời nói của Liễu Ảnh, anh ta cảm thấy anh ta muốn bóp chết người phụ nữ này. Tôi biết chắc chắn anh muốn kết hôn, tôi cũng biết thân phận của anh, chắc chắn tôi sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì phá hỏng hôn sự của anh. Hơn nữa, thỏa thuận 5 năm của chúng ta đã kết thúc rồi, bây giờ anh kết hôn của anh, tôi... Liễu Ảnh cảm thấy cô ta thật sự muốn nói rõ ràng. Từ trước đến nay cô thật sự không có suy nghĩ gì khác với anh ta. Thỏa thuận 5 năm kia của bọn họ, giữa anh và cô, cũng không có bất kỳ thứ gì khác. Em cái gì? Đôi mắt Tư Đồ Không nheo lại nhìn cô, mang theo sự lạnh lùng, ẩn nhẫn, sự tức giận sắp không kiềm chế được. Anh biết cô vẫn luôn đợi thỏa thuận 5 năm kết thúc, sau đó rời đi. Sau khi rời đi thì sao? Đi tìm người trong lòng cô. Tôi đi làm chuyện của tôi. Liễu Ảnh lặng lẽ thở phào. Mặc dù giữa anh và cô ta chỉ là có thời gian 5 năm, mặc dù 5 năm này đã qua đi, nhưng Liễu Ảnh biết có rất nhiều chuyện không thể thay đổi. Thực ra cô cũng không nghĩ, cẩn thận, sau khi thỏa thuận 5 năm của bọn họ kết thúc, cô là muốn làm gì? Hoặc một mình đi ra giải tỏa tâm trạng, hoặc là đi học cái gì đó. Tình yêu gì đó thực sự, cô cũng không hề có tham vọng quá cao. Ở cùng với Tư Đồ Không 5 năm, làm tình nhân ngầm 5 năm, cô còn có quyền gì để theo đuổi tình yêu? Nghĩ đến chuyện của tương lai, thậm chí Liễu Ảnh có chút mơ hồ, lại có chút hy vọng. Dù sao 5 năm cô ta ở bên Tư Đồ Không, cô cũng không hề có tự do. Việc cô muốn làm đều không được làm. Cho dù cô ta muốn đi du lịch cũng rất khó. Ít nhất sau khi cô kết thúc với anh ta, cô có tự do. Cái này ít nhất đáng để mong đợi. Nhưng lúc này, ánh mắt mong đợi kia của cô lại đâm sâu vào ánh mắt của Tư Đồ Không. Thậm chí còn đâm cả vào trái tim của anh ta. Cô ở bên cạnh anh ta luôn luôn là dáng vẻ ép dạ cầu toàn. Nghĩ đến việc rời khỏi anh, lại là khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi như vậy. Mong đợi cái gì? Mong đợi tình yêu của cô ta? Mong đợi người ở trong lòng của cô ta? Mong đợi nhanh chóng lao vào vòng tay trong lòng của cô ta? Tôi đã nói rất rõ ràng với em, đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Vẻ mặt của Tư Đồ Không hoàn toàn xa sầm, giọng nói đã trở nên lạnh lùng. Anh ta không cho phép cô rời đi. Muốn tìm người trong lòng của cô ta sao? Nằm mơ. Chỉ cần Tư Đồ Không anh ta còn sống, cô nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Tư Đồ Không, chúng ta đã rõ ràng rồi. Hơn nữa chúng ta đã thỏa thuận. Tôi chỉ đồng ý với anh 5 năm. Tôi... Liễu Ảnh vừa nhắc đến vấn đề này, không khỏi tức giận. Giọng nói không có cao lên mấy phần. Cô nhận ra nơi này không thích hợp, mới đè giọng xuống. Lúc đó đã nói rồi, anh bỏ tiền ra cứu ba tôi. Tôi chỉ bán cho anh có 5 năm. Đây là sự thật. Thời gian 5 năm, Liễu Ảnh đã quen rồi. Vì vậy bây giờ không có gì là không thể mở miệng. Đôi mắt đang nhèo lại của Tư Đồ Không lóe lên. Anh ta thật sự không thích cách nói này của cô. Nhưng anh ta cũng biết, lời này là anh ta nói. Hơn nữa lúc đó anh ta có nói rất nhiều lời quá đáng hơn nữa. Bây giờ nghĩ lại lúc đó anh ta thật sự rất khốn nạn. Nhưng những chuyện đã qua không thể thu lại được. Bây giờ anh ta muốn giữ cô ở lại bên cạnh mình. Không phải là tình nhân, không phải là bất kỳ thân phận không thể gặp người khác. Anh ta muốn để cô quang minh chính đại ở bên cạnh anh ta. Anh ta biết bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng không sao, anh ta có thể khiến cô dần dần tin tưởng anh ta, chấp nhận anh ta. Anh ta có thể bù đắp những chuyện khốn nạn mà anh ta đã làm 5 năm trước. Tư Đồ Không đang định lên tiếng, đúng lúc này điện thoại của Liễu Ảnh đột nhiên vang lên. Lúc Liễu Ảnh lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên gọi, đôi mắt của cô ta hơi lóe lên. Cô ta không ngờ lúc này Bùi Dật Duy lại gọi điện thoại cho cô ta. Mấy ngày trước cô ta đã nhận được tin nhắn của Bùi Dật Duy. Lúc đó Tư Đồ Không cũng ở đó. Cô ta không thể trả lời Bùi Dật Duy. Mà sau đó cô ta gọi điện thoại cho Bùi Dật Duy lại luôn không gọi được. Cô ta cũng không liên lạc được với Bùi Dật Duy. Bác sĩ ở bệnh viện nói Bùi Dật Duy đã xuất viện, nhưng anh ta không hề về công ty. Nhà cũng không về, điện thoại lại không gọi được, giống như hoàn toàn mất tích vậy. Cô không biết anh ta đã xảy ra chuyện gì, vì vậy mấy ngày nay cũng có chút lo lắng. Bây giờ cuối cùng Bùi Dật Duy cũng gọi điện đến. Cô ta sợ giống như lần trước, sau khi gửi đi tin nhắn, Bùi Dật Duy lại bạch vô âm tín. Tôi nhận điện thoại. Liễu Ảnh nắm chặt điện thoại, sau đó cầm điện thoại đi qua một bên. Sau khi cách một khoảng, Liễu Ảnh mới ấn nút nghe. Tư Đồ Không không ngăn cản cô ta, ngồi ở đó nhìn cô. Anh ta biết cuộc điện thoại kia là ai gọi đến. Điện thoại kia, người kia cô ta không ghi chú tên mà viết một chữ D. Lần trước lúc số điện thoại này gửi tin nhắn đến, anh ta cũng đã phát hiện. D có nghĩa là chỉ chữ Duy trong Bùi Dật Duy. Bây giờ Bùi Dật Duy gọi điện thoại đến, cô lại tránh anh ta để đi nhận điện thoại. Sợ anh ta nghe thấy à? Có gì mà sợ anh ta nghe thấy? Đồng tử của Tư Đồ Không từ từ chìm xuống hoàn toàn, khóe môi dường như cong lên. Chỉ là không thấy ý cười, chỉ là thấy sự lạnh lùng. Cô rất được. Bên kia, Liễu Ảnh nhận điện thoại, giọng nói của cô ta đè xuống mấy phần. Anh Dật Duy, anh có chuyện gì sao? Cô không biết tại sao Bùi Dật Duy lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Dù sao bình thường Bùi Dật Duy rất ít khi gọi điện thoại cho cô. Hơn nữa mỗi lần Bùi Dật Duy gọi điện thoại cho cô ta đều có chuyện. Về cơ bản đều là chuyện liên quan đến Nhã Thanh. Cô ta vẫn biết Bùi Dật Duy thích Hàn Nhã Thanh. Không, không chỉ là thích. Bùi Dật Duy yêu sâu đậm Hàn Nhã Thanh đến mức ngay cả tính mạng cũng có thể không cần.

Bởi vì biết Bùi Dật Duy luôn thích Hàn Nhã Thanh, nên cô lại là tình nhân không thể gặp mặt người khác của Tư Đồ Không. Vì vậy thực ra cô chưa từng nghĩ đến giữa cô và Bùi Dật Duy sẽ có gì đó. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến. Bây giờ cô xem ra Bùi Dật Duy như một người bạn. Một người bạn tốt, quen biết từ nhỏ. Nếu như Bùi Dật Duy thật sự xảy ra chuyện, Bùi Dật Duy cần cô giúp đỡ, chắc chắn cô sẽ giúp. Hơn nữa chuyện này rất có khả năng có liên quan đến Hàn Nhã Thanh. Bên kia Bùi Dật Duy đã cúp máy, Liễu Ảnh đứng một mình một lúc, sau đó mới quay người đi về phía chỗ, về đến vị trí của cô đã ngồi trước đó.